Âm nhân tế, chương 493, 493, tham khảo ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân trường, gió lạnh thổi bay hai cây tuyết tùng che trời, phát ra tiếng kêu ô ô, giống như tiếng khóc thê lương, nghe có chút lạnh lẽo. Chúng ta đi đến tòa nhà văn phòng đó và tìm thấy một nơi bí mật hơn và ẩn. Mà vị trí này là Vương Vĩnh Cương ban ngày đặc biệt nghiên cứu qua. Có thể nhìn qua cửa sổ văn phòng, nhìn thấy tình hình trong văn phòng, tất nhiên, không dễ dàng để phát hiện bởi những thứ trong văn phòng. Sau đó, chờ đợi, đẳng cấp này, chính là hơn 2 giờ, ba người chúng ta ngồi xổm trên mặt đất, chân đều ngồi xổm tê dại. Thế nhưng, văn phòng bên kia vẫn không có một chút động tĩnh, ta đang hoài nghi, có phải là thứ kia nhận ra sự tồn tại của chúng ta hay không, cho nên không dám tới. Ta lại nghĩ Vương Thư Học xác nhận một lần. Rốt cuộc có lưu lại bài tập hay không? Vương Thư Học phi thường khẳng định, hắn ta nói, hôm nay hắn ta căn bản không có tâm tư phê chuẩn bài tập, cho nên, hiện tại bài tập kia đều còn ở đó giữ lại. Không sai biệt lắm lại qua mười mấy phút, gió trong viện đột nhiên trở nên lớn hơn. Hơn nữa, trong gió còn xen lẫn một tia thanh lãnh, làm cho người ta không khỏi một loại cảm giác sờn tóc gáy. Cảm giác này, ta đã trải qua nhiều lần. Cho dù không cần đạo khí dò xét, ta cũng biết, chúng ta chờ đồ đạc, đến rồi. Quả nhiên, sau nửa phút, có người mở cửa trường, cậu chậm rãi đi vào khuôn viên trường, nhìn xung quanh. Sau đó, đi đến phía dưới của một cây tuyết tùng, nhìn về phía văn phòng. Sau đó, người đàn ông đi về phía văn phòng. Lúc này, ta lập tức ý bảo hai người bọn họ, nín thở, trước khi nó tiến vào văn phòng, tuyệt đối không tiện phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lời của ta. Đối với bọn họ quả thực chính là thánh chỉ, hai người vừa nghe, lập tức gật đầu. Tuy nhiên, Vương Vĩnh Cương cũng thấp giọng hỏi ta một câu. Tại sao ta không nhìn thấy cái gì cả? Vương Thư Học bên cạnh, cũng nói một câu. Đúng vậy, ở đâu? Lúc hai người hỏi chuyện, đều có chút run rẩy, hiển nhiên là bị dọa tới mức không nhẹ. Dù sao lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, ngược lại cũng có thể lý giải. Vốn, ta có thể giúp bọn họ mở âm nhãn. Chỉ cần mở âm nhãn, bọn họ liền có thể nhìn thấy con quỷ kia. Bất quá, sắc mặt quỷ kia trắng bệch, ta lo lắng bọn họ nhìn thấy sẽ kêu thảm thiết. Nếu sợ tới mức con quỷ kia, kế tiếp, kế hoạch của ta sẽ không dễ thực hiện. Cho nên, dứt khoát không để cho bọn họ nhìn thấy. Cùng hai người hắn ra hiệu im lặng, hai người lập tức không dám lên tiếng. Con quỷ kia càng ngày càng gần, vóc dáng ngược lại rất cao, bất quá, phi thường gầy. Gầy quả thực chính là da bọc xương. Đeo một cặp kính, chậm rãi đến gần. Ta nhìn chằm chằm nó một hồi, nó tựa hồ có chút phát hiện, lập tức dừng lại. Thậm chí, còn nhìn bốn phía, ta lập tức nín thở, phong bế đạo khí trong cơ thể, để tránh bị nó phát hiện. May mắn thay, nó chỉ nhìn một lúc và tiếp tục đi về phía văn phòng. Trên tay nó có chìa khóa, mở cửa, đi vào, quả nhiên, ngay trước bàn làm việc của Vương Thư Học ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, nó đầu tiên lật qua các bài tập về nhà, sau đó, nhặt một cây bút màu đỏ, bắt đầu sửa chữa bài tập về nhà. Thần sắc của nó phi thường nghiêm túc, nếu như không phải là gương mặt quái dị kia, thật đúng là cho rằng hắn là một lão sư tận tâm, vẫn tăng ca đến lúc này. Chờ nó xâm nhập sâu vào, sửa lại nghiêm túc, đã đến lúc ta xuất hiện. Quay đầu lại, hạ thấp giọng nói với hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Vương, các ngươi ở lại đây chờ đợi, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hoàng Phù muốn mang theo bên người, chờ ta ở trong văn phòng gọi các ngươi lại đi vào. Tốt, Vương Thư Học đáp ứng. Trương Dương, vậy, có phải thứ bẩn thỉu đã đi vào văn phòng hay không? Vương Vĩnh Cương hỏi một câu. Họ không thể nhìn thấy con ma, nhưng cánh cửa văn phòng đã được mở ra, và họ chắc chắn có thể nhìn thấy nó. Đúng, ở bên trong. Ta đi gặp hắn trước, ta nói, ngươi cẩn thận một chút, thật sự không được, liền chạy, bảo mệnh quan trọng hơn. Vương Vĩnh Cương nhắc nhở ta, yên tâm, Vương Lão Sư, lời này ngươi nói với quỷ kia mới thích hợp hơn. Ta nói xong, liền cẩn thận đi về phía cửa văn phòng. Ta có một cuốn sách toán học trung học cơ sở trong tay, Vương Thư Học là một giáo viên toán học, người này có lẽ cũng vậy. Đến cửa, ta gõ cửa nhẹ nhàng, báo cáo. Ta hét lên và giả vờ như ta là một học sinh. Ta liếc nhìn vào bên trong cửa sổ và phát hiện con quỷ bên trong sửng sốt. Sau đó, hắn ta trực tiếp mở miệng. Vào đi, khẩu khí này, thật đúng là cùng một giáo viên không sai biệt lắm. Cánh cửa bị khép hờ, ta lặng lẽ đẩy cửa ra và đi vào. Lúc này trong phòng làm việc, lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có từng đợt âm khí quấn quanh cổ. Đây hiển nhiên là bởi vì âm khí tung hoành dẫn đến, so với bên ngoài còn lạnh hơn nhiều. Căn cứ vào điều tra của Vương Vĩnh Cương, chỉ là quỷ khi còn sống gọi là Trình Sương Minh, sau khi chuyển nghề từ bộ đội, một mực phụ trung nhậm giáo. Sau khi ta đi vào, Trình Sương Minh nâng kính lên một chút, nhìn thoáng qua về phía ta, hỏi. Người học lớp nào, đến văn phòng làm gì? Ta cầm cuốn sách toán học, tiện tay lật một trang, nói. Thầy Trình, ta là học sinh trong lớp của thầy, không phải là thầy mệt mỏi quá, quên rồi chứ? Ta có mấy câu hỏi không hiểu lắm, ban đêm vẫn không ngủ được, nghĩ thầy Trình ngài thường xuyên tăng ca, liền lặng lẽ tới đây, muốn hướng thầy ngài thỉnh giáo mấy vấn đề. Đoạn này ta hoàn toàn là bịa đặt, bất quá, Trình Sương Minh kia ngược lại không có hoài nghi gì, lại nhìn ta một cái, hắn ta liền nói. Như vậy à, thật sự là một đứa nhỏ chăm chỉ, ngươi lại đây. Ngôn tình hay, ta ngoan ngoãn đi qua, tiện tay kéo một cái ghế, ngồi đối diện hắn ta. Sau khi gần hơn một chút, Trình Sương Minh lại đánh giá ta một cái, nói. Di, người hẳn không phải là học sinh trung học cơ sở, so với những người trong lớp của ta hình như lớn hơn mấy tuổi. Là như vậy, đầu óc ta ngốc, ngồi xổm vài cấp, cho nên. Ta ở đó cưỡng ép giải thích, chủ yếu là vì ổn định tâm tình của con quỷ này, không thể để cho hắn ta sinh ra hoài nghi. Bất quá, sau khi hắn ta biến thành quỷ, ý thức sẽ có một bộ phận đã biến mất. Căn bản không có loại phân biệt nhạy bén của con người. Vì vậy, nó có thể nhìn thấy ta lớn tuổi hơn, đây là giới hạn của sự hiểu biết của nó. Quả nhiên, hắn ta liền không hỏi nữa. Sau đó, ta mở rộng cuốn sách toán học, tìm một phương trình rất đơn giản để hỏi. Hắn ta nhanh chóng giúp ta phân tích một lần nữa, hơn nữa, cũng rất chuyên nghiệp, xem ra, hắn ta cũng là một giáo viên rất có trình độ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến hắn ta vẫn không thể vào luân hồi, chẳng lẽ, nó còn có chấp niệm gì nữa? Ngay sau đó, ta tìm thấy một chủ đề ta nghĩ là rất khó khăn, để cho hắn ta giúp ta phân tích. Hắn ta vẫn là nhẹ nhàng quen đường, phân tích đầu là nói, sau đó, nó còn dặn dò ta, nói để cho ta sớm trở về nghỉ ngơi, trở về trễ, người nhà sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nó nói đến những lời này, không biết tại sao. Sắc mặt trầm xuống. Vị bạn học này, ngươi vẫn nên ở chỗ này chờ một lát, bài tập ở đây của ta, lát nữa sẽ có thể phê duyệt xong, lát nữa ta đưa ngươi trở về. Đó là những gì nó nói, nó có một sự thay đổi trong tâm trạng, có nghĩa là ta đã bắt đầu tiếp cận sự thật. Thầy Trình, cảm ơn thầy, ta tự mình trở về là được rồi, nhà ta cách nơi này rất gần. Tại thời điểm này, tất cả những gì ta cần làm là nói chuyện ngược lại với ý tưởng của nó. Bởi vì, sau khi trở thành ma quỷ, sẽ chọn để tránh một cái gì đó mà nó không muốn nhớ hoặc suy nghĩ. Lời này của ta vừa nói ra, Trình Sương Minh lập tức đứng lên. Nhất thời, ta cảm giác được một trận âm phong đập vào mặt, nó gắt gao nhìn chằm chằm ta, trên mặt dĩ nhiên sinh ra một tia tức giận. Ngay sau đó, nó nói, ta là giáo viên của ngươi, ta nên chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi nghe lời là tốt rồi, chờ đợi ở đây, nếu không vâng lời rời đi. Nó nói đến đây, lại không thể nói tiếp. Đột nhiên, nó ôm đầu mình, phát ra âm thanh ô ô, giống như khóc. Sau khi tình huống này kéo dài một thời gian, Trình Sương Minh lập tức ngẩng đầu lên, nó lạnh lùng nhìn ta, nói. Người không phải học trò của ta, người rốt cuộc là ai? Xem ra, đã không giấu giếm được nữa. Thầy Trình lão sư, ta là tới giúp ngươi. Ta từ từ nói, giúp ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Sắc mặt Trình Sương Minh nổi giận, đã không còn là lão sư sắc mặt hòa ái vừa rồi. Ta sửng sốt, cũng đứng lên. Thầy Trình, nếu cô không cần hỗ trợ, vậy vì sao thầy vẫn ở lại chỗ này, không chịu rời đi? 10 năm rồi, thầy cũng không chịu đi, ngươi dám nói, ngươi không có gì cần hỗ trợ sao? Ta hỏi ngay lập tức, lời này hỏi Trình Sương Minh có chút sững sờ, bất quá, nó vẫn thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm ta. Trong lúc bất chợt, ánh mắt nó lóe ra, hóa thành một đạo bóng đen, liền muốn chạy trốn. Thầy giúp thầy Vương sửa bài tập, tạo ra những quái tượng này, đơn giản là muốn Vương lão sư đi tìm một ít người có thể nhìn thấy thầy, có thể nói chuyện với thầy, chẳng lẽ không phải sao? Ta hỏi thêm một câu nữa, lời này làm cho Trình Sương Minh ngừng lại, rõ ràng là nó không nhận ra vấn đề ngay bây giờ. Ngay sau đó, nó chậm rãi quay đầu lại, đánh giá ta từ trên xuống dưới, nó nói. Người không phải là học sinh của trường này, bạn là tiên sinh được Vương thư học mời. Ta gật đầu, xem ra tất cả những ta đoán đều đúng. Sao lại trẻ như vậy? Trình Sương Minh lại hỏi, năng lực cao thấp, cùng tuổi tác, cũng không có quan hệ tỷ lệ thuận, không phải sao? Ta đã hỏi nó theo cách toán học, Trình Sương Minh cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó, lại ngồi xuống. Ta biết, ngươi cũng không phải ác quỷ, ngươi không muốn hại người. Ngươi có thể không nhận ra rằng hành vi của ngươi bây giờ thực sự có thể di ba tê chết một người. Ta nói, ai? Trình Sương Minh hỏi, cách chương.